Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1490, hái hoa đạo tặc. Chúng ta tới trước đó, ta liền biết cái này gọi là Thira nữ nhân, là cái hết sức lợi hại nhân vật, hơn nữa còn tinh thông hắc vu thuật, cùng nàng qua mấy chiêu, liền cảm giác ra nàng là cái rất khó khăn quấn nhân vật. Hơn nữa lúc này, nàng còn không có thả ra đại chiêu ra tới. Kia hàng đầu cổ độc chi thuật ta biện pháp ứng đối cũng không nhiều. Cho nên ta nhất định phải tại nữ nhân này còn không có thi triển ra đại chiêu trước đó. Lấy sấm sét thủ đoạn đem này cho thu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nữ nhân này tại tu vi bên trên vẫn là cùng ta có nhất định chênh lệch. Tại ta thi triển ra huyền thiên kiếm quyết thời điểm. Nàng liền có chút không chịu nổi. Ta đưa nàng đổ nhào trên mặt đất sau. Không đợi nàng đứng dậy, một cái ma phí hóa linh tán liền đổ ập xuống tát tới. Tiết ra thuốc, tuyệt đối là danh bất hư truyền. Thuốc bột này vừa rơi xuống tại kia Thira trên người, Thira còn giãy giụa bò lên, vừa muốn đi lên phía trước thượng hai bước, thân thể nhoáng một cái liền té ngã trên mặt đất. Ngay tại ta cùng Thira qua chiêu thời điểm, Chu Nhất Dương cũng đã để lật ra Thira sau lưng hai người cao thủ bên trong một cái, đang cùng một người khác dây dưa. Mà liền tại lúc này, cửa trông coi hai người kia nghe được động tĩnh, đột nhiên đẩy ra cửa phòng, liền hướng phía trong phòng xông vào. Trong chốc lát, ta một lần nữa thúc giục mê tung bát bộ. Lắc người một cái liền đi tới bên cạnh của bọn hắn. Trong tay lại đổi lại thuốc mê. Hướng phía trên người bọn họ bung ra. Kia hai tên gia hỏa bước chân đều không có dừng lại. Tiếp tục chạy về phía trước. Chạy ba bốn bước mới đồng thời té ngã trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Sau đó ta liền chạy vội tới cửa. Đem nặng nề cửa sắt đóng lại. Hơn nữa còn rơi xuống khóa. Không cho người bên ngoài đi vào. Nhưng mà, ngay tại ta vừa mới đem hai người kia đánh ngã sau. Đột nhiên, đinh linh, một trận nhi tiếng chuông đại tác. Làm ta giật cả mình. Quay đầu nhìn lại thời điểm. Nhưng thấy cùng Chu Nhất Dương chính so chiêu người kia hán tử. Đột nhiên một cái liền theo tại một cái khảm nạm ở trên tường một cái nút bên trên. Vật này hẳn là còi báo động đi. Vật này một vang, đoán chừng liền có thể đem bên ngoài trong vũ trường những người tu hành kia đều chiêu tới. Mẹ nó, chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Này nhưng làm sao xử lý? Trong lúc nhất thời, lên cơn giận dữ, bước nhanh chạy về phía cái kia ấn còi báo động ra hỏa bên cạnh. Cùng Chu Nhất Dương tiền hậu giáp kích, 3 năm chiêu sau. Tên kia bị ta một chiêu âm nhu trưởng đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Sau đó ta lần nữa lắc đến hắn bên cạnh. Dùng thuốc mê đem hắn mê ngất đi. Ngay sau đó, ta liền chụp tới kia còi báo động bên trên. Kia còi báo động mới dừng lại vang động. Trong phòng mấy người, bao quát Thira, tất cả đều bị chúng ta để lật ra. Nhưng là rất nhanh. Bên ngoài hành lang trong liền truyền đến một trận nhi tiếng bước chân dày đặc. Có rất nhiều người chính hướng phía bên này lao qua. Ta cùng Chu Nhất Dương liếc nhau một cái. Trong lòng đau khổ, nghĩ thầm, lần này không xong đời sao? Phanh phanh phanh, gõ cửa động tĩnh rất nhanh vang lên. Có người la lớn, Thira đại tỷ đầu, ngươi trong phòng sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mở cửa nhanh a! Vừa nghe đến động tĩnh, ta linh cơ khẽ động, lách mình đến bị ma phí hóa linh tán khống chế lại Thira bên cạnh. Dùng kiếm hồn chống đỡ nàng cổ họng nói, nhanh để bọn hắn đi, bằng không ta giết ngươi. Thira căng là oán độc chừng ta một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đụng đến ta một chút thử xem, ngươi giết ta. Người cũng không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Bên ngoài có hơn mấy trăm cao thủ. Một người một miếng nước bọt cũng có thể chết đuối các ngươi. Ta cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi cũng quá coi thường hai người chúng ta. Này mấy trăm người còn ngăn không được chúng ta. Mặc dù không thể đem bọn họ tất cả đều giết, chạy trốn vẫn là rất nhẹ nhàng. Ta tới cũng chỉ có một mục đích, liền tìm được La Hưởng tin tức, cũng không muốn làm những chuyện khác. Thức thời, tốt nhất là phối hợp chúng ta. Mạng nhỏ mất đi, nhưng không oán chúng ta được. Nói, ta liền đem kiếm hồn chống đỡ nàng cổ họng, mà bên ngoài tiếng đập cửa càng thêm dày đặc lên. Nghe được trong phòng không có người đáp lại, bọn họ thậm chí đã bắt đầu phá cửa, đem kia cửa sắt làm ầm ầm. Đoán chừng không đến nửa phút, kia cửa sắt liền bị gõ. Trong nháy mắt, trong mắt ta sát khí tỏa ra, hung ác nói, nhanh để bọn hắn đi. Ta liền nói cuối cùng này một lần, những năm này ta cũng là giết người vô số. Này sát khí trên người vừa hiển lộ ra, cái kia cũng không phải đùa giỡn, Thira hẳn là cũng có thể cảm giác được, ta cũng là một cái giết người không chớp mắt hạng người. Cùng ta nhìn nhau 3 giây đồng hồ, Thira liền lớn tiếng hướng phía cửa hô, đều cho ta lão nương cút, ta chính là thử xem còi báo động có tác dụng hay không. Đập bể lão nương cửa, ta muốn các ngươi mạng. Thira này một cuống họng hô lên đi, vẫn là rất có tác dụng. Rất nhanh bên ngoài tiếng đập cửa liền ngừng lại. Bất quá vẫn là có người không yên tâm hỏi, Thira đại tỷ đầu, ngài thật không có chuyện? Đều nói để các ngươi cút, muốn vào đến xem lão nương thay quần áo hay sao? Thira lần nữa cả giận nói. Nghe được Thira động tĩnh, những người kia rốt cuộc xác định nàng không có chuyện gì. Rất nhanh, tiếng bước chân lần nữa vang lên, những người kia nhanh chóng rời đi cửa. Ta đem Thira từ dưới đất kéo lên, đem hắn đặt ở ghế trên. Thira hoảng sợ nhìn ta một chút, đột nhiên nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Cái này ngươi không cần biết, biết ngươi liền phải chết, ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta liền tốt. Ta nói, ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Thuốc kia phấn là cái gì? Ta vì cái gì toàn thân đều không có một chút khí lực, thân thể như bị móc rỗng đồng dạng. Thira lại nói, ngươi yên tâm, thuốc này đâu cũng không phải thuốc độc, không giết được ngươi, chỉ cần ngươi chịu phối hợp chúng ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược. Ta nói, ngươi hỏi cái kia La Hưởng sự tình, ta là không thể cho ngươi nói. Cho ngươi nói sau, ta khẳng định cũng sẽ trêu chọc họa sát thân, bên cạnh ta người cũng sẽ đi theo ta cùng nhau gặp nạn. Cho nên, ngươi liền chết tâm đi, bằng không ngươi bây giờ ra tay giết ta. Thira đứt nhiên nói, Thira muội tử, lời nói đừng nói như vậy tuyệt a. Ngươi đem La Hưởng sự tình nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng sẽ không nói cho người khác biết. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, ngươi có cái gì phải sợ chứ? Ta khuyên giải nói. Thira trầm mặt, chỉ là không nói lời nào, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Thấy nói không phục hắn, ta quay người lại, chỉ hướng sau lưng Chu Nhất Dương, cười xấu xa nói, ngươi thấy được không có? Đằng sau ta bằng hữu này tại chúng ta kia một mảnh thế nhưng là nổi danh hái hoa đạo tặc, am hiểu nhất thủ đoạn chính là thải âm bổ dương. Ngươi nếu là không nói, ta liền làm hắn hảo hảo hầu hạ ngươi. Nhìn ngươi này tư thái, gương mặt này, ta bằng hữu này khẳng định thích không được. Một hồi thu thập ngươi một phen, trực tiếp đem ngươi cho ép khô, biến thành một cái lão thái bà. Đến lúc đó hối hận có thể đã muộn. Chu Nhất Dương nghe ta như vậy ép buộc hắn, lập tức lật ra một cái liếc mắt, cười mắng, đại gia ngươi có thể hay không có cái chính hình đây? Ngươi mới là hái hoa đạo tặc đâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.